Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Đồng Thục Ni, Dương Công Tử, Thục Ni bị thúc phụ an bài, muốn đi Thái Nguyên gặp quận trưởng Lý Uyên. Ai, Thục Ni lúc đầu không nguyện, lại chỉ đến, Đồng Thục Ni nhìn xem Dương Tranh, trong mắt lóe lên một tia buồn bã tổn thương. Thục Ni đã không nguyện thấy kia Lý Uyên, không bằng cùng ta cùng nhau chèo thuyền du ngoạn giang hồ đi. Dương Tranh khóe miệng hơi hơi vểnh lên, anh Tuấn bên trong mang theo một tia tà mị, nhìn xem Đồng Thục Ni. Đồng Thục Ni hai gò má trên lại nhiễm trên lướt qua đỏ ửng, nhẹ giọng ừ một tiếng, lại một lần hơi thấp vuốt tay, nàng tâm như hươu con sông loạn. Chưa bao giờ có giờ phút này hoảng loạn, chỉ cảm thấy Dương Tranh đứng ở nơi đó, phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, cho nàng một loại dựa vào cùng cảm giác an toàn. Trên thực tế, Dương Tranh là thiên sinh băng cơ ngọc cốt, tự mang mị hoặc thuộc tính, lại tăng thêm có mạnh nhất phụ trợ công pháp, thiên địa âm dương. Trước đó lại tu luyện loan loan lưu lại, thiên ma sách. Trong lúc phất tay, liền có từng cổ một bất phàm, liền giống một khối hình người từ đi nam châm một dạng. Hấp dẫn lấy nữ tính, cầm hiện đại nói chuyện, Dương Tranh một cái ánh mắt liền có điện, vẫn là sáng long lanh loại này. Thoáng cái liền điện giật Đồng Thục Ni nội tâm trong. Dương Tranh bên ngoài so trung niên lão nam nhân Lý Uyên muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha. Gặp Đồng Thục Ni thẹn thùng cúi đầu, Dương Tranh cười lớn một tiếng, tay trái đổ long đao, tay phải đem Đồng Thục Ni kéo một phát, kéo đến trong ngực, ôm Đồng Thục Ni eo liền hướng dưới núi lao đi. Công tử, gió tốt đại, Thục Ni, chớ có sợ, bản công tử khinh công hảo lấy đâu. Liền tại lâu chủ Đồng Thục Ni một khắc kia, Dương Tranh đầu óc trong tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Đồng Thục Ni độ thân mật đạt đến 90. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, nội lực tăng lên 300 điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhị lưu, mở ra tà đế động thiên. Độc lập với võ hiệp đại thế giới tồn tại, có thể gửi lại võ hiệp đại thế giới tất cả vật phẩm. Bao gồm sinh linh, động thiên có thể khuếch trương triển khai. Trước mắt có minh nguyệt lâu một tòa, đem sinh linh đưa vào minh nguyệt lâu, sinh linh sẽ tự động tiến nhập trạng thái tu luyện. Tuyết liên hồ nước một tòa, chu quả ơi một cây, tà đế hệ thống nhắc nhở. Dương Tranh nghe đến lại là một trận cười to. Cái này tà đế động thiên thực tế là quá chu đáo. Hắn lúc đầu còn nghĩ nếu như sau đó đi tìm Loan Loan, Không Phương liền mang Đồng Thục Ni. Hiện tại tốt, có tà đế động thiên, có thể cho Đồng Thục Ni tại tà đế động thiên trong tu luyện. Công tử, vì cái gì đột nhiên cười to? Ha ha, mỹ nhân ở ta hoài, giang sơn tại dưới chân ta, giang sơn mỹ nhân đều tại ta tay, tự nhiên nên cười to a. Công tử, người bộ dáng tốt anh võ a. Thục Ni nhìn đến tâm đều có hoảng đây. Ha ha, Thục Ni, có ta Dương Tranh tại, này Lý Uyên tính không được cái gì. Dương Tranh hào khí trùng thiên. Đồng Thục Ni không tự chủ được đem vuốt tay dính vào Dương Tranh ngực. Giờ phút này trong lòng chỉ có an ổn cùng vui sướng. Dương Tranh mang theo Đồng Thục Ni xuống núi. Đến dưới núi một trấn đưa rượu lên lầu làm sơ nghỉ ngơi. Hắn vừa cùng mỹ nhân nói chuyện, vừa uống rượu đánh giá lui tới người giang hồ vật. Tửu lâu trên đều là một chút giang hồ khách. Trừ hắn một bàn này có Đồng Thục Ni một nữ tử bên ngoài. Cái khác đều là nam nhân. Đồng Thục Ni nhấp một ngụm rượu. Hai gò má trên liền bò trên lướt qua hồng hà. Giống như là say rượu một dạng. Lại tăng thêm này mắt to ngập nước, đơn thuần bên trong mang theo một tia mị, phá lệ dụ người, không ít giang hồ khách ánh mắt rơi vào Đồng Thục Ni trên thân. bất quá đều nhìn không thấu Dương Tranh. Đặc biệt là Dương Tranh bày tại trên bàn này đem đại đao, xem xét liền không phải là phàm vật. Không ít trong lòng người mặc dù lên tham niệm, nhưng cũng không dám trực tiếp động thủ. Lão bản, lấy rượu tới. Còn có, lầu trên toàn bộ lăn xuống. Lầu hai chúng ta nộ giao bang bao. Đúng lúc này, 7 đến 8 cá nhân trên tới. Người đầu lĩnh nhìn chung quanh một tuần, trong tay đại đao hướng trên đất một đâm, liền muốn thanh tràng. Giang hồ 7 đại bang một trong nộ giao bang. Không chọc nổi, ta đi. Tin đồn nộ giao bang đệ nhất cao thủ Lãng Phiên Vân lui ra nộ giao bang, không biết là thật hay giả. Tính, dù sao ta cũng không chọc nổi, ta cũng lui. Nộ giao bang a, vật khổng lồ a, ta đi xuống lầu. Trong lúc nhất thời, lầu hai trên giang hồ khách đi thất thất bát bát, chỉ còn lại Dương Tranh cùng Đồng Thục Ni một bàn. Tiểu tử, ngươi còn không được lầu. Này nộ giao bang chúng người dẫn đầu gặp Dương Tranh bất động, trừng hai mắt một cái, ánh mắt rơi vào Đồng Thục Ni trên mặt, tiếp theo liền cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, nếu không muốn đi, liền chớ đi, còn có mỹ nhân kia, hôm nay liền hảo hảo tứ hậu bản đại gia cùng chúng huynh đệ." Ha ha, nộ giao bang bang chúng cũng là cười ha ha, từng cái càn rỡ vô cùng. Công tử, Đồng Thục Ni nhẹ hô một tiếng, một đôi trắng nộn tay nhỏ bắt ở Dương Tranh tay phải. Thục Ni chưa sợ, mấy cái tiểu lâu la mà thôi. Dương Tranh mỉm cười, nhẹ nhàng phủ mo lấy Đồng Thục Ni mờ u bàn tay, nhìn về phía nộ giao bang bang chúng. Thờ ơ nói, nộ giao bang, ta chỉ nhận Phúc Vũ kiếm Lãng Phiên Vân. Tiểu tử tìm chết, lên. Giết tiểu tử này, mỹ nhân liền là chúng ta. Dám trêu chọc nộ giao bang, thật là chán sống. Nộ giao bang nhiều người tức giận, thoáng cái toàn bộ tuôn trên. Dương Tranh tiện tay chảo một cái, bắt 7, 8 cây đũa, tiếp theo tiện tay quăng ra. Chỉ nghe siêu siêu siêu mấy tiếng, tiếp theo liền là một trận hét thảm. Tất cả hướng tới nộ giao bang bang chúng. Nguyên một đám toàn bộ ngã xuống đất không nổi. Một màn này, nhìn đến cửa thang lầu điếm tiểu nhị trợn mắt hốc mồm. Công tử, Đồng Thục Ni một đôi đẹp mục đích rơi vào Dương Tranh trên mặt. Một đôi mắt to ngập nước quả thực giống như là hóa một dạng. Tiểu nhị, dọn thức ăn lên. Dương Tranh cười lớn một tiếng, nghiêng đi đầu, liền tại Đồng Thục Ni gò má trên đánh lén một cái. Chọc đến mỹ nhân một trận hờn dỗi. Ai, được. Điếm tiểu nhị lúc này mới phản ứng qua tới, chạy chậm đến tiểu lâu. Dưới lầu cũng là xôi trào, nguyên một đám hiếu kỳ nhìn qua lầu trên, thầm nói Dương Tranh rốt cuộc là ai, liền nộ giao bang cũng dám chọc, mà lại còn đem này mấy cái nộ giao bang bang chúng cho đánh tàn phế. Đêm đó, bên ngoài trấn sơn giã một chỗ tự nhiên suối nước nóng. Tại dưới ánh trăng, Dương Tranh nắm lấy Đồng Thục Ni ngọc đủ, theo lấy một tiếng hờn dỗi hoàn toàn đánh vỡ bình tĩnh. Công tử, tóm tắt 800 chữ. Gió khinh vân đạm, trăng sáng sao thưa. Dương Tranh nhìn xem trong ngực đã đi ngủ Đồng Thục Ni, để tay tại mỹ nhân vai trần trên, ngẩng đầu lên lấy trên trời minh nguyệt, trong lòng có vạn phần hào khí. Đinh, ký chủ Dương Tranh cùng Đồng Thục Ni độ thân mật đạt đến 100, kích phát thiên địa âm dương kỳ hiệu, nội lực tăng lên 3000 điểm, trước mắt nội lực cấp bậc giang hồ nhị lưu, khen thưởng lăng ba vi bộ. Này công pháp có nhất định tỷ lệ lấy được Vương Ngữ Yên hảo cảm. Lăng ba vi bộ, thiên phẩm hạ giai khinh công. Lăng ba vi bộ, là miệt sinh trần, khen thưởng đan dược lầu một tòa, có thể dùng ở khuếch trương tà đế động thiên. Đan dược lầu mỗi ngày sản xuất một hạt giải độc đan, một hạt hồi nguyên đan, một hạt bổ huyết đan. Hệ thống đề nghị, bởi vì Đồng Thục Ni võ công thấp kém, có thể đem Đồng Thục Ni đưa vào Tà Đế Động Thiên Minh Nguyệt Lâu, khiến hắn tự mình tu luyện. Tà Đế hệ thống nhắc nhở, Dương Tranh nhìn đến ánh mắt một sáng. Mặc dù cùng Đồng Thục Ni độ thân mật đạt đến 100 chỉ tăng lên 3.000 nội lực, bất quá lấy được khinh công, lăng ba vi bộ, thiên ma vũ, mặc dù cũng là một loại khinh công thân pháp, có thể tuyệt đối không có lăng ba vi bộ nổi danh, mà còn môn khinh công này, thế mà còn có thể lấy được Vương Ngữ Yên hảo cảm. Vậy liền cực kỳ nghịch thiên. Vương Ngữ Yên, thế nhưng là thiên long đệ nhất mỹ nhân a. Nơi này là võ hiệp đại thế giới, ôm đồm cơ hồ nổi tiếng võ hiệp anime tiểu thuyết trong nhân vật. Vương Ngữ Yên khẳng định cũng tại cái thế giới này trong. Hiện tại đem lăng ba vi bộ học được, sau đó liền có thể dựa vào nó lấy được Vương Ngữ Yên hảo cảm. Còn có khen thưởng đan dược lầu, cũng là cực kỳ không sai. Đặt Tà Đế trong động thiên, mỗi ngày tự động sản xuất giải độc đan, hồi nguyên đan, bổ huyết đan, tin tưởng chỉ cần đề thăng đan thuốc lầu phẩm cấp, liền có thể sản xuất càng nhiều càng cao cấp đan dược. Tà Đế hệ thống quả nhiên bá đạo. Ngoặc kép, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.